Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2971, chương 2968, ánh mặt trời. Còn có ta, sáng sớm ngày thứ hai, Trịnh Nhân mang đầy cách tinh lực trị giá đi tới bệnh viện. Vì ngày này, chuẩn bị rất lâu, Trịnh Nhân cảm thấy tựa hồ chí ít hơn một năm thời gian. Nếu như tính luôn ở hệ thống phòng giải phẫu làm huấn luyện thời gian, đúng là để cho người có một loại giống như cách một đời cảm giác. Trong giải phẫu có thể dự liệu đến biến chứng chứng cũng sờ vô số lần. Trịnh Nhân có một loại nhắm mắt lại cũng có thể đem giải phẫu làm xuống cảm giác. Đi tới đặc biệt cần phòng bệnh, Trịnh Nhân đối diện thấy một cái mặt mũi khô cằn người đàn ông. Hắn gầy teo thật cao, vành mắt đen thui. Trịnh bác sĩ đi. Người đàn ông gặp Trịnh Nhân xuất hiện, lập tức nhiệt tình chào đón, cười hỏi, ta là, ngài là Tiểu Thạch Đầu phụ thân. Trịnh Nhân thật ra thì rất kinh ngạc Tiểu Thạch Đầu phụ thân vẫn luôn không có xuất hiện. Trước hơn nhiều ít thiếu đều có oán thầm, nhưng giờ phút này thấy, hắn có thể từ người đàn ông trên mình cảm nhận được một ít khác thường tình cảm. Trịnh bác sĩ, đoạn thời gian này ngài một mực chiếu cố cái này Tiểu Thạch Đầu. Khổ cực ngài, Tiểu Thạch Đầu phụ thân nói, ta đoạn thời gian này đang chạy mua bán, đi Phi Châu, vậy mặt tiền tương đối khá kiếm. Phi Châu, Trịnh Nhân trong ấn tượng Phi Châu thuộc về đất cằn sỏi đá. Vậy mặt rất kiếm tiền sao? Ừ, Tiểu Thạch Đầu cha gật đầu một cái. Trịnh bác sĩ, thật là không biết nên làm sao cảm ơn ngài. Không cần, Tiểu Thạch Đầu chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, ngài cho hắn đan dây đỏ vậy quấn nơi cổ tay. Ngài tay thật là tấu xảo. Vậy trên dây đỏ có 9 cái chữ là lão gia ngài tập tục. Trịnh Nhân đối với cái đề tài này cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Hắn tùy ý gật đầu một cái, đi vào. Tiểu Thạch Đầu phụ thân đoán chừng là vội vàng chạy về. Lần giải phẫu này nguy hiểm lớn. Hắn là muốn xem đứa nhỏ một lần cuối cùng. Vào phòng bệnh, Trịnh Nhân gặp Tiểu Thạch Đầu ngồi ở trên giường bệnh, đang cố gắng hô hấp. Bởi vì đôi phổi sợi hóa tương đối nghiêm trọng, tiến triển rất nhanh, cho nên gần đây máu hắn dưỡng khí độ bão hòa vẫn luôn không phải rất lý tưởng. Giải phẫu không thể kéo dài được nữa. Mấy ngày nay cả ngày lẫn đêm huấn luyện, bắt chặt thời gian lên giải phẫu. Bệnh tình là một cái nguyên nhân chủ yếu. Tiểu Thạch Đầu bệnh tình căn bản không có để lại cho Trịnh Nhân đầy đủ thời gian. Muốn là dựa theo thông thường tốc độ, sợ là Tiểu Thạch Đầu thật không đến khi đó. Ca, ngươi tới. Tiểu Thạch Đầu gặp Trịnh Nhân đi vào, mỉm cười nói, chỉ nói mấy chữ, hắn liền thở hổn hển mấy hớp to khí. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Tất cả chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Tiểu Thạch Đầu giơ lên tay phải. Trên cổ tay có người bệnh cổ tay mang, còn có một sợi dây đỏ. Vậy thì đi đi, Tô Vân, Trịnh Nhân sau lưng nói. Hắn đẩy xe lăn, nhưng cười ha hả hỏi, có thể đi hay không động? Ngồi xe lăn đi. Trịnh Nhân đối với Tô Vân đùa giỡn một chút hứng thú cũng không có. Hắn trực tiếp nói, trước phẫu thuật bảo vệ tim phổi chức năng, tận lực thiếu tiêu hao một ít tim năng lượng dự trữ. Một điểm này vẫn là rất trọng yếu. Tiểu Thạch Đầu muốn từ trên giường nhảy xuống, nhưng chỉ hoạt động một chút, liền thở hỗn hển chậm mười mấy giây mới hơi khá một chút. Chậm một chút, không nóng nảy. Trịnh Nhân muốn đỡ một chút Tiểu Thạch Đầu. Không cần, chính ta tới. Tiểu Thạch Đầu đỡ giường, từng bước một đi tới xe lăn ngồi xuống. Trịnh Nhân từ Tô Vân trong tay nhận lấy xe lăn tay vịn, đẩy Tiểu Thạch Đầu rời đi phòng bệnh. Ca, ngươi nhìn tinh thần đầu không tệ. Ngươi nói ngươi trước phẫu thuật huấn luyện, có tính hay không là lâm trận ôm chân Phật đâu? Tiểu Thạch Đầu hỏi. Không xem, Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói, rất nhiều chi tiết đều đã hoàn thiện, từ xác suất lên phân tích sau khi giải phẫu xảy ra vấn đề có khả năng đã hạ xuống 10% chừng. Ngày hôm qua cách vách có cái người bệnh chết. Tiểu Thạch Đầu bỗng nhiên nói. À, bệnh gì? Bệnh tim. Tiểu Thạch Đầu nói. Theo nói lúc tới đã ngừng tim đập. Dùng ECMO cho cứu lại được. Ta nghe y tá tỉ tỉ nói. Hình như là bùng nổ tính cơ tim viêm. À, cái đó người bệnh. Ta có ấn tượng. Tô Vân bỗng nhiên nói. Cái gì người bệnh? Chu Tổng nói là một cái bùng nổ tính cơ tim viêm người bệnh. Đưa đến khoa cấp cứu sau đã không có hít thở. Hơn tua CPR không có hiệu quả. Sau đó ở thân nhân người bệnh mãnh liệt dưới sự yêu cầu lên ECMO. Chu Tổng còn nói không có ý nghĩa gì. Nhưng vẫn là đưa đi EICU. À, sau đó thì sao? Nói là lên ECMO sau đó. Hắn tâm điện giám hộ vẫn là một cái đường thẳng. Nhưng ý thức đã khôi phục như cũ. Tô Vân nói, người nhà cho rằng còn có cứu. Nhưng bác sĩ nhiều lần giao phó. Tất cả loại bệnh tình nguy kịch thông báo. Trong nhà nhưng cảm thấy không có chuyện gì. Vì phòng ngừa mâu thuẫn phát sinh. Cuối cùng Diệp Sử đều đi. Tim ngừng nhảy. Nhưng ý thức rõ ràng. Cái này trông ở từ trước tương tự với thần tích. Giống vậy sự việc ở ECMO trước mặt đều không phải là chuyện. Nhưng ECMO là một loại có thể cải tử hồi sanh thần khí. Nhưng cũng muốn phân người bệnh tình huống. Có người bệnh bệnh tình quá mức nghiêm trọng. Coi như là lên ECMO. Xuất hiện tâm điện giám hộ lần trước cái đường thẳng lại có ý thức. Có thể nói chuyện tình huống. Cũng là uổng kéo. Cơ sở tật bệnh không trị được. Chỉ có thể dùng ECMO tới duy trì sinh mạng chỉ xuất trinh. Không thể rút lui cơ hội, vừa rút lui người lại không được. Tiểu Thạch Đầu nói chuyện này, hắn là ý gì Trịnh Nhân rõ ràng. Yên tâm, Trịnh Nhân đánh chụp Tiểu Thạch Đầu đầu. Ta nghe y tá tỉ tỉ nói, sau đó người bệnh đôi nửa người dưới đều tối. Nếu là không buông tha cũng chỉ có thể cắt cụt. Lúc này vậy mấy người chú thúc thương lượng, người nhà ở bên ngoài khóc rất lâu. Tối ngày hôm qua rút ra quản, Tiểu Thạch Đầu thở hỗn hển nói. Ừ, căn cứ ELSO số liệu biểu hiện, ECMO chữa trị trọng chứng tim phổi chức năng suy kiệt bên trong viện tỷ số sinh tồn là 41.4%, chữa trị bên trong vị kéo dài thời gian là 4 ngày. Nếu là 4 ngày thời điểm rút lui cơ hội, khỏi hẳn có khả năng tương đối lớn, Tiểu Thạch Đầu không lên tiếng. Mà là cố gắng quay đầu, nhìn Trịnh Nhân một mắt, yên tâm đi, ta phỏng đoán sau khi giải phẫu một ngày ngươi là có thể tỉnh. Thế nhưng thời điểm phải chấn định, tránh ngươi sao động, lúc này ngươi cảm giác hẳn là ở trong hư không. Tung bay đung đưa, Trịnh Nhân rất tĩnh táo nói, sau đó sẽ qua 24 tiếng, tình huống lý tưởng nói ECMO là có thể rút lui. Nhanh như vậy. Tiểu Thạch Đầu có chút kinh ngạc, ngươi nói hết rồi sao? Lâm trận mài thương, luôn là phải có điểm chỗ dùng mới được. Tô Vân cười ha hả nói, ừ, lại nhanh như vậy. Trịnh Nhân nói, rút lui hết máy hô hấp tạm thời không thể rút lui. Còn phải tận lực giảm bớt ngươi tim phổi gánh vác. Cho nên đâu, ngươi nếu là phát hiện ngươi ở đó loại trong không gian, nhất định phải bình tĩnh. Không nên gấp, không nên hốt hoảng, cố gắng bình tĩnh hô hấp. Ta sẽ hãy mau đem ngươi từ trong loại trạng thái này đánh thức. Mau sớm, ta biết, Tiểu Thạch Đầu cười nói. 3 ngày trước ngươi nói qua sau ta tìm một ít có liên quan tại minh tưởng tư liệu. Học, cảm thấy ta có thể được. Chỉ cần ngươi cố gắng phối hợp là được. Những chuyện khác giao cho chúng ta. Ta lúc tỉnh có thể thấy được ngươi đúng không? Tiểu Thạch Đầu rất nghiêm túc hỏi. Yên tâm, ngươi khi đó khẳng định ở ICU bên trong. Ta trông nom, ngươi tỉnh sau đó mở mắt ra. Có thể thấy được ánh mặt trời. Còn có ta, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https